nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức, do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo không tăng trưởng, không giảm thiểu. Sau khi giảm thiểu, vị ấy trú, không từ bỏ, không chấp thủ. Sau khi từ bỏ, vị ấy trú, không xa lánh, không thân cận. Sau khi xa lánh, vị ấy trú, không phân tán, không quân tập. Sau khi phân tán, vị ấy trú không tăng trưởng, không giảm thiểu cái gì. Sau khi giảm thiểu, vị ấy trú không tăng trưởng, không giảm thiểu sắc. Sau khi giảm thiểu, vị ấy trú không tăng trưởng, không giảm thiểu thọ. Sau khi giảm thiểu, vị ấy trú không tăng trưởng, không giảm thiểu tưởng. Sau khi giảm thiểu, vị ấy trú không tăng trưởng, không giảm thiểu các hành. Sau khi giảm thiểu, vị ấy trú không tăng trưởng, không giảm thiểu thức. Sau khi giảm thiểu, vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ cái gì. Sau khi từ bỏ, vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ sắc. Sau khi từ bỏ, vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ thọ. Sau khi từ bỏ, vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ tưởng. Sau khi từ bỏ, vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ các hành. Sau khi từ bỏ, vị ấy trú không từ bỏ, không chấp thủ thức. Sau khi từ bỏ, vị ấy trú không xa lánh cái gì, không xa lánh, không thân cận cái gì. Sau khi xa lánh, vị ấy trú không xa lánh, không thân cận sắc. Sau khi xa lánh, vị ấy trú không xa lánh, không thân cận thọ. Sau khi xa lánh, vị ấy trú không xa lánh, không thân cận tưởng. Sau khi xa lánh, vị ấy trú không xa lánh, không thân cận các hành. Sau khi xa lánh, vị ấy trú không xa lánh, không thân cận thức. Sau khi xa lánh, vị ấy trú không phân tán, không quân tập cái gì. Sau khi phân tán, vị ấy trú không phân tán, không quân tập sắc. Sau khi phân tán, vị ấy trú không phân tán, không quân tập thọ. Sau khi phân tán, vị ấy trú không phân tán, không quân tập tưởng. Sau khi phân tán, vị ấy trú không phân tán, không quân tập các hành. Sau khi phân tán, vị ấy trú không phân tán, không quân tập thức. Sau khi phân tán, vị ấy trú với tâm giải thoát như vậy. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ấy được chư thiên với thiên chủ, phạm thiên chúng với phạm thiên đảnh lễ. Dầu cho ở xa, ôi ta đảnh lễ ông, bậc người như lương mã. Ôi ta đảnh lễ ông, là bậc tối thắng nhân. Ta không có chấp trước, đối tượng ông thiền tư. Kinh đáng được ăn, kinh tương ưng bộ. Hòa thượng Thích Minh Châu, Việt dịch.